bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485, chương 485, các trưởng lão tập thể bế quan. Như Yên trưởng lão không yên lòng. Sở Cuồng Nhân, Bạch Bào tướng rời đi miệng núi lửa sau liền trở lại Thận Lâu. Thương Tình Tuyết chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại. Nàng ngay tại Thận Lâu một cái trong đình ngẩn người. Tại phát giác được Sở Cuồng Nhân hai người đi vào sau mới hồi phục tinh thần lại. Gặp qua trưởng môn, Thương Tình Tuyết tiến lên phía trước lễ. Như thế nào? Không có gì đáng ngại. Đúng, trưởng môn, người thiên phạt phong ấn giải khai. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Thương Tình Tuyết sắc mặt vui vẻ. Quá tốt rồi. Đón lấy, nàng nhìn thấy bên cạnh Bạch Bào tướng. Ánh mắt có chút hiếu kỳ. Vị tiền bối này là... Chẳng biết tại sao, Thương Tình Tuyết nhìn trước mắt Bạch Bào tướng. Cảm giác được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Tình Tuyết, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này là Bạch Bào tướng. Cũng là ngươi tổ tiên. Cái gì? Thương Tình Tuyết sửng sốt một chút. À, chuyện đã xảy ra liền để chính hắn hướng ngươi giải thích đi. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Sau đó thức thời rời đi. Đem không gian để lại cho Bạch Bào tướng hai người. Sở Cuồng Nhân đi về sau. Bạch Bào tướng nhìn trước mắt Thương Tình Tuyết. Có chút câu nệ. Không biết nên nói cái gì. Xong lại bất kể là ai nghe được chính mình đột nhiên nhiều hơn một cái còn sống tổ tiên. Mà lại người này còn đứng trước mặt mình. Đều sẽ có chút khó có thể tiếp nhận. Những này là ta mang cho ngươi lễ gặp mặt. Không biết nên nói cái gì mới khá. Bạch Bào tướng trực. Tiếp lấy ra chuẩn bị lễ vật. Nhìn trước mắt hàn thuộc tính trí bảo. Thương Tình Tuyết không khỏi kinh hô một tiếng. Cái kia cỗ nồng đậm vô cùng hàn thuộc tính năng lượng ba động để cho nàng đạo thể tại nhảy cẫng lấy. Thật là lợi hại bảo vật a. Cái khỏa hạt châu này chẳng lẽ là biển sâu hàn ngọc. Nghe đồn cái khỏa hạt châu này có thể tăng lên hàn thuộc tính tu sĩ tu hành tốc độ. Còn có thanh kiếm này, chỉ ít cũng là một thanh thánh vương khí, thậm chí đều có thể tiếp cận chuẩn đế binh. Thương Tình Tuyết nhìn trước mắt trí bảo, có chút bị sợ ngây người. Những thứ này đối với ngươi tu hành rất có ích lợi. Nhận lấy đi, đưa xong lễ vật về sau. Lời của hai người hộp liền mở ra, bắt đầu nhàn hàn huyên. Theo Bạch Bào tướng như thế nào ủy thác Sở Cuồng Nhân tầm thường Thương Tình Tuyết mẫu nữ đến gần. Nhất Bạch Bào tướng thêm nhập Huyền Thiên Tông sự tình đều nói một lần. Cách đó không xa, một cái bồn hoa bên cạnh, Sở Cuồng Nhân khóe miệng hơi hơi dương lên. Xem ra trung đụng cũng không tệ lắm đây. Tại hắn linh niệm bao trùm dưới, Thận Lâu trên căn vốn không có chuyện gì có thể giấu giếm được hắn. Tuy nhiên hắn rời đi, cho Bạch Bào tướng hai người lưu không gian. Chỉ bất quá hắn vẫn như cũ rất ngạc nhiên hai người này đến cùng sẽ làm sao nhận nhau. Bát quái này chi hồn làm sao cũng khống chế không nổi a. Bạch Bào tướng cùng Thương Tình Tuyết nhận nhau sau mấy ngày. Hai người chung đụng được vẫn rất hòa hợp. Thương Tình Tuyết cũng là không kháng cự. Đột nhiên thêm ra một cái cho mình đưa bảo vật. Còn thập phần cường đại tổ tiên. Ai không muốn muốn đâu. Lại thêm. Nàng nghe xong Bạch Bào tướng cùng Lâu Quốc công chúa ái tình cố sự về sau. Nàng càng là vô cùng cảm động. Đối Bạch Bào tướng lại là khâm phục lại là thân cận. Đến mức Bạch Bào tướng càng không cần phải nói. Đây là hắn nhiều năm tâm nguyện. Bây giờ sau khi hoàn thành. Cả người khí chàng đều biến đến bình hòa rất nhiều. Không còn là như vậy lạnh như băng khó có thể tới gần. Tuy nhiên mang theo một trương giáp mặt. Nhưng Sở Cuồng Nhân mấy ngày nay thường xuyên có thể theo trong mắt của hắn nhìn ra ý cười. Trở lại Huyền Thiên Tông, Sở Cuồng Nhân đang xử lý tông môn sự vụ đồng thời. Cũng bắt đầu nghiên cứu lên theo Hoàng Tuyền Phủ lấy được tấm bia đá kia. Mặt khác, bây giờ Huyền Thiên Tông phát triển đột nhiên tăng mạnh. Như Yên trưởng lão mấy người cũng đều ào ào độ kiếp đạt đến chuẩn thánh cảnh giới. Theo đạo lý tới nói. Bọn họ đã sớm cái kia ẩn cư ở hậu trường, chuyên tâm tích lũy thành thánh nội tình. Bất quá trước đó Sở Cuồng Nhân còn chưa mở ra phong ấn. Mọi người liền trước giúp đỡ hắn quản Huyền Thiên Tông. Một ngày này, Trường Sinh Điện bên trong, Như Yên trưởng lão bọn người cùng một chỗ tìm được Sở Cuồng Nhân. Cái gì? Các ngươi tất cả đều dự định đi bế quan, chuẩn bị thành thánh rồi? Sở Cuồng Nhân mơ hồ. Những trưởng lão này, nhất là Như Yên trưởng lão cũng cùng đi bế quan. Cái này lớn như vậy, Huyền Thiên Tông liền muốn một mình hắn tới quản lý hay sao? Có lầm hay không? Trưởng môn yên tâm, chúng ta đã định ra tốt thay nhân tuyển của chúng ta. Mặt khác, lấy Huyền Thiên Tông nội tình, chúng ta bế quan không dùng đến thời gian quá dài, nhiều nhất thời gian mười mấy năm, chúng ta liền có thể thành thánh xuất quan. Như Yên trưởng lão nói ra, đưa lên một phần bảng danh sách, đó là nàng định ra có thể tiếp nhiệm trưởng lão vị trí đệ tử nhân tuyển. Đoạn thời gian trước vừa cùng Sở Cuồng Nhân thương lượng qua. Sở Cuồng Nhân có chút tâm không cam tình không nguyện. Dù sao mặc dù nói có thay thế nhân tuyển, nhưng cho tới nay, tông môn sự vụ đều là Sở Cuồng Nhân cùng những trưởng lão này tại xử lý. Đột nhiên hoán đổi nhiều người như vậy, hắn vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi sẽ có một chút không quen. Nhưng việc quan hệ thành thánh, hắn cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Như Yên trưởng lão sau khi rời đi, đi vào Huyền Thiên Tông một cái trong sân nhỏ. Nơi này là nàng chỗ ở. Khu nhà nhỏ này mười phần đơn sơ, ngoại trừ một gian nhà gỗ bên ngoài, cũng chỉ có nhà gỗ trước một gốc cao vút như đắp cây sơn trà. Nàng thiết lập hạ mấy đạo cấm chế, dự định bắt đầu bế quan, nhưng nghĩ đến Sở Cuồng Nhân, nàng cũng có chút không tĩnh tâm được. Trưởng môn một mình hắn thật có thể chứ? Tuy nói định ra khá hơn một chút người, nhưng đột nhiên lập tức đem sự vụ tất cả đều giao cho trưởng môn. Coi như thế nào đi nữa, hẳn là cũng sẽ một trận luống cuống tay chân đi. Nàng ngược lại không phải là đối Sở Cuồng Nhân không có lòng tin, nàng biết đối phương là có thể quản lý tốt Huyền Thiên Tông. Chỉ có thể mơ hồ có chút lo lắng. Há, đúng, quên cùng trưởng môn nói. Tháng trước Tứ Hải Thương Hành tại Hắc Thủy Đạo Châu cùng Huyền Thiên Tông khai thác cái kia mấy đầu mỏ quặng đã có thu hoạch. Ngoài ra còn có mấy cái Thiên Vũ Tông bọn họ chuẩn bị phái đệ tử tới trao đổi sự tình cũng muốn trưởng môn phê chuẩn. Thiên Vũ trưởng môn còn đang chờ đáp lại đây. Như Yên trưởng lão đứng dậy thì muốn đi tìm Sở Cuồng Nhân nói những chuyện này. Bỗng nhiên, nàng dừng bước lại, cười khổ một tiếng nói. Nói an tâm bế quan, tại sao lại nhớ tới những chuyện này tới? Những năm này, Huyền Thiên Tông trong ngoài sự vụ lớn nhỏ cơ hồ đều là nàng đang quản. Bây giờ đột nhiên thư giãn xuống tới, có chút không quen lắm đây. Như Yên trưởng lão, Lam Vũ cầu kiến. Lúc này, ngoài cửa truyền đến Lam Vũ thanh âm. Chuyện gì? Như Yên trưởng lão đi ra ngoài, nhìn đến Lam Vũ đang đứng tại cái kia cây sơn trà xuống. Như Yên trưởng lão, công tử để cho ta tới cho ngươi lỏng một ít gì đó. Nàng lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong chứa một số lá trà. Trưởng môn đưa ta lá trà. Như thế ly kỳ, hắn thế nào biết ta thích thưởng trà? Như Yên trưởng lão có chút ngoài ý muốn. Như Yên trưởng lão những năm gần đây phụ trợ công tử, lao khổ công cao, công tử hắn đều ghi tạc trong lòng. Nho nhỏ lá trà, không thành kính ý, làm phiền Lam Vũ trở về giúp ta đa tạ trưởng môn. Vậy ta liền rời đi trước, đi thong thả. Như Yên trưởng lão đưa đi Lam Vũ, tiến vào nhà gỗ về sau, phất tay lấy ra một bình nước sôi. Đã là trưởng môn một phen tâm ý, vậy liền thử một lần đi. Như Yên trưởng lão nỉ non nói, tiếp lấy bắt đầu tưới pha lá trà. Chỉ chốc lát liền có từng trận hương trà tràn ngập. Cũng không biết có phải hay không ảo giác, tại nghe thấy được hương trà về sau, Như Yên trưởng lão cảm giác mình tâm thần biến ảo khôn lường rất nhiều. Nàng xem thấy lá trà ở trong nước ngâm nở, một trận huyền diệu đạo vận tràn đầy trong đó, không khỏi kinh hãi. Cái này lá trà lại ẩn chứa huyền diệu như thế đạo vận. Nàng thận trọng nâng chung trà lên, uống một ngụm, một cỗ huyền diệu cảm ngộ nhất thời tràn ngập trong đầu. Đối với nói lý giải cũng tại nước lên thì thuyền lên. Từng đợt đạo vận tại trong cơ thể nàng lưu truyền, đúng là để cho nàng nhanh chóng hướng thánh cảnh xuất phát. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.